vẻ mặt tưởng chừng như vui vẻ nhưng lại thoáng đau đớn. Thật xin lỗi đã làm tốn thời gian của mọi người. Hôn lễ hôm nay chỉ là trò đùa trong ngày cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.